Hà Lỗi đang đứng ở cửa, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần dài hư nhàn trong nhà, lồng ngực hào phóng để trần, sợi tóc đen nhánh vẫn còn vương nước, đặc biệt là trước trán, từng giọt cứ thế chảy dọc xuống hai má, đến cổ rồi dần dần xuống đến ngực. À, thật sự là quá mê người. Rồi Mãnh Liệt nuốt ngụm nước miếng, cả người chỉ mặc có bộ đồ lót thản nhiên hào phóng xoay người đối mặt với anh. Chỉ thấy Hàn Lỗi mắt nhìn thẳng, ngó chừng tôi chậm rãi nói. Anh chỉ muốn hỏi, hôm nay em xuống bếp hay anh? Luôn tiện nhắc tới, hai chúng tôi thỏa thuận thay phiên nhau vào bếp nấu cơm. Hay là em đi, em đổi xong đồ ngủ rồi sẽ ra. Tôi tỏ vẻ bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế được, liếc về phía lồng ngực thân quen kia một chút, nhớ ngày đó tôi đã từng sờ qua nó nha. Đợi Hàn Lỗi rời đi xong, tôi nhanh chóng lưu loát, mặc thêm áo sơ mi cổ rộng vào, vạt áo chỉ có thể miễn cưỡng che đến một nửa chân. Trầm tư chốc lát, tôi cuối cùng vẫn quyết định mặc thêm chiếc quần sóc ngắn, bởi vì tối nay tôi thật sự không có đủ dũng khí để tiếp tục nhân sự đả kích của anh mà tự vấn mị lực của bản thân, thế nên thôi đi. Tôi lướt qua phòng khách, đi vào bếp phát hiện ra Hàn Lỗi ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách xem tivi, anh đã mặc áo vào, tôi thu hồi tầm mắt, mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu chuẩn bị bữa tối hôm nay. Phòng bếp nhà Hàn Lỗi thật sự rất thoải mái, rộng rãi sạch sẽ, đặc biệt là phần bệ bếp. Nhìn qua đã thấy thích mê rồi, bệ bếp rất dài, lát gạch trơn bóng, dọn dẹp cũng rất sạch, tôi ở chỗ này làm thức ăn mà bên kia vẫn còn thừa rất nhiều vị trí. Không biết ngồi ở trên đó triền miên sẽ có cảm giác gì nhỉ? Lúc nấu đồ ăn tôi không nhịn được lại mơ mộng suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng không kiềm chế được mà hướng bên cạnh nhìn qua. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy như bị chảy máu, nhanh chóng hoàn hồn nhìn lại, thì ra là cầm dao không cẩn thận, cắt nhầm vào ngón trỏ, vết thương thoạt nhìn không sâu nhưng máu cứ chảy không ngừng. Thấy tình cảnh này tôi phản xạ có điều kiện kêu đau một tiếng, lập tức nghe thấy những tiếng bước chân lo lắng từ phía sau truyền đến, vẫn còn đang hoài nghi thì cả người đã bị kéo ngược lại, ngón tay chảy máu được ngậm vào một khoang miệng ấm áp. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hàn Lỗi, phát hiện trong mắt anh tựa hồ có sự trách cứ. Hàn Lỗi nắm tay của tôi, đem ngón tay chảy máu bỏ vào miệng mình cầm máu, rồi anh khẽ cau mày, trên mắt kính thoạt nhìn có vết máu, xem ra là do mới vừa rồi lúc xoay người tôi nhanh chóng quá, khiến máu từ tay vương lên kính anh. Một phút sau, anh đem ngón tay tôi từ trong miệng lấy ra, nhìn xuống, đã cầm được máu rồi. Anh vẫn là không yên lòng, dán thêm cho tôi miếng băng keo cá nhân, đến lúc không nhìn thấy vết thương đó nữa, anh mới lộ ra nụ cười. Nụ cười mỉm của anh khiến tôi không nhịn được, tim đập rộn lên, ngay cả ngón tay bị thương cũng cảm thấy nóng lên dị thường. Tôi nhìn anh mang mắt kính dính máu, bèn đề nghị giúp anh rửa sạch nó, cho nên chủ động tháo kính xuống đi tới bồn rửa mở vòi nước, cẩn thận tránh ngón tay bị thương ra. Đang rửa tôi đột nhiên cảm thấy phía sau có một áp lực vô hình, hai bên thắt lưng xuất hiện một đôi tay đặt lên trên bồn rửa. Nói cách khác, giờ phút này Hàn Lỗi đang đem tôi khóa giữa anh cùng bồn rửa mặt. Hàn Lỗi cách tôi rất gần, tôi tựa hồ còn cảm thấy cả hơi thở nóng rực của anh ở trên đỉnh đầu. Rửa sạch mắt kính xong, tôi tắt vòi nước xoay người, không đeo tiêm kính, cả người Hàn Lỗi toát ra một tà khí mê hoặc lòng người. Vẻ mặt vừa có chút xấu xa, vừa vô cùng khêu gợi, trong mắt cũng hiện lên dục vọng thâm trầm hết sức quen thuộc mà tôi đã từng thấy. Chuyển biến này của anh làm tôi có chút ứng phó không kịp, cho nên cứ ngây ngốc đem kính đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi nhìn một chút, cuối cùng quyết định đem nó vứt sang bên cạnh bồn rửa. Hàn Lỗi nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi vươn tay xoa mặt tôi, tay của anh từ từ di chuyển xuống dưới vuốt ve, qua cổ xuống đến ngực. Tôi không nhịn được, khẽ mím môi, bộ ngực bị anh xoa cuồng loạn không dứt. Nhìn anh nhếch mép mỉm cười, tôi lập tức quyết định nhanh chóng kéo đầu của anh xuống hôn lên môi anh. Ánh mắt anh trở nên kinh ngạc, khiến tôi vô cùng đắc ý. Tôi cạnh mở môi anh, đem đầu lưỡi đi vào, cùng anh dây dưa. Một bàn tay từ bên dưới qua lớp quần áo đi vào, xoa lồng ngực cường tráng, thân thể anh cũng nóng rực giống hệt tôi. Vừa mới bắt đầu, anh cứ bị động để cho tôi hôn, cho đến lúc tôi xoa lên lớp da thịt của anh, Hàn Lỗi lập tức kêu rên rỉ một tiếng, sau đó đoạt lại quyền chủ động. Một tay anh vòng ở ngang hông của tôi để cho tôi dán thật chặt vào người anh, một tay kia thì vuốt ve bộ ngực giữa của tôi cách một lớp áo sơ mi rộng rãi. Rất nhanh, Hàn Lỗi tựa hồ không hề thỏa mãn với nụ hôn nóng bỏng nữa, môi của anh từ từ rời khỏi môi tôi, hôn lên cổ, vừa cắn vừa gặm khiến toàn thân tôi ngập trong khoái cảm. Lúc tôi vẫn còn đang ý loạn tình mê, đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, theo bản năng vội ôm chặt lấy Hàn Lỗi. Tôi ngồi trên bệ bếp, hai chân mở ra, Hàn Lỗi chen vào giữa, đứng trước mặt tôi. Lúc này độ cao của chúng tôi đã chênh lệch, ngực của tôi vừa lúc ngang tầm với đầu anh. Hàn Lỗi vùi vào trong ngực tôi cách một lớp quần áo, nhiệt tình hôn xuống. Tay của anh từ trên lưng trượt xuống dưới ngực. Anh dùng ngón tay thưởng thức hai trái anh đào trước ngực, thỉnh thoảng véo nhẹ xoa nắn một chút. Tôi không chịu nổi, ngửa đầu xên xỉ, anh bèn dùng tay vẫy còn đang đặt trên kệ bếp, đem đầu của tôi cúi thấp xuống. Tôi không cam lòng cứ để anh đùa bỡn như vậy, dùng bàn tay nhỏ bé cố sức kéo áo sơ mi của anh cho đến khi đạt được mục đích cởi nó ra của mình. Tôi dãy dụa rời khỏi môi anh, cau mày khó chịu tiếp tục cố gắng, anh bật cười. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Lỗi, tôi thành công khiến cho anh và áo sơ mi của mình chia lìa, đem nó ném về phía sau, bàn tay lại lần nữa trở về lồng ngực của anh, học theo cách của anh đùa bỡn hai điểm nhỏ trước ngực. Anh cũng không yếu thế, đem áo sơ mi của tôi kéo lên đến trước ngực, bờ môi nóng bỏng lập tức hôn lên. Tôi bị khoái cảm vừa thân thuộc, vừa như xa lạ này làm cho đầu váng mắt hoa, cả người cũng trở nên vô lực yếu ớt, chỉ có thể đem tay đặt trên bả vai của anh, mượn sức để chống đỡ cơ thể mình. Nụ hôn nóng bỏng của anh cùng hơi thở dồn dập từ trước ngực, chuyển qua thắt lưng tà ác dừng lại ở trên rốn. Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai anh để cho anh ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tôi tràn đầy dục vọng cùng khát vọng như trước. Anh nhếch môi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười kêu gợi mà xấu xa trên khuôn mặt tuấn tú, nhìn soi mói gương mặt tôi đã sớm ửng hồng. Đúng lúc ấy, vào thời khắc mấu chốt này, điện thoại trong phòng khách không hề báo trước đột ngột vang lên. Tiếng điện thoại bén nhọn khiến cho thân thể cả hai người chúng tôi đều cứng đờ. Hàn Lỗi lại dùng hai tay một lần nữa bao quanh người tôi, cúi đầu vào hõm cổ dùng mái tóc của tôi. Chỉ nghe anh nguyền rủa gầm nhẹ một tiếng, cả người rời khỏi tôi, đi tới gần bồn rửa cầm lấy mắt kính đeo lên, sau đó bước nhanh tới phòng khách nghe điện thoại. Tôi khẽ mở môi anh đào, vẻ mặt không dám tin cùng không dám tiếp nhận biến cố trước mặt. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng đã sắp thành công rồi mà. Tôi vẫn duy trì bộ dạng y phục không chỉnh tề ngay ngắn đó cho đến khi Hàn Lỗi một lần nữa trở lại trước mặt mình. Đeo kính lên, anh đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhiệt tình giống như lúc trước, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc thanh tịnh. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ giúp tôi đem áo lót cài lại, sửa sang lại y phục cho tôi rồi ôm tôi rời khỏi bệ bếp. Xem vẻ mặt tôi ngây ngốc đứng đó, anh ở đỉnh đầu tôi khẽ ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái nói. À, cái kia, bạn của anh đột nhiên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Vậy em... ý của anh là anh không ăn ở nhà, đi ra ngoài gặp bạn. Cái đó em tự mình giải quyết bữa tối được không? Tôi cúi đầu gật đầu không có nhìn. Thấy tôi gật đầu, Hàn Lỗi tự hồ như thở phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng bình tĩnh cùng vẻ mặt lý trí vừa rồi của anh, tôi không kìm được dùng hai tay ôm lấy cơ thể, cảm giác cuồng nhiệt nóng bỏng như lửa cháy khi nãy vẫn còn động lại trên người, nhưng lại là giờ phút này, sao anh lại cho tôi một ý nghĩ phảng phất như nhiệt tình cùng triền miên khi nãy, chỉ là cảm giác của một mình tôi thôi vậy. Tại sao có thể như thế? Ai có thể nói cho tôi biết đây là tại sao không? Chương 7, Xuân Dược của mẹ chồng, một chiêu tất sát. Kể từ ngày hai chúng tôi thiếu chút nữa sát súng hỏa, sau đó bị bóp chết ở trong tiếng điện thoại, cuối cùng Hàn Lỗi đi ra ngoài mà kết thúc một đoạn kích tình ở trên kệ bếp. Về sau Hàn Lỗi giống như là bị mất trí nhớ, phảng phất dường như không có phát sinh bất cứ chuyện gì quá phận vậy. Như cũ, cùng tôi tiến hành cuộc sống ở chung hữu nghị, tinh khiết, hòa bình, hữu hảo. Tôi mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh, dù sao thân là phụ nữ tôi không thể chạy đến trước mặt anh, vẻ mặt khát khao nhắc nhở anh nói. Thì ông xã, chúng ta lần trước ở trên bệ bếp thiếu chút nữa là thành công, không bằng chúng ta thử làm một lần nữa xem sao. Đúng, tôi làm không được, tuyệt đối làm không được, cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi, thuận theo tự nhiên mới là vương đạo. Mặc dù rất mong đợi sự hấp dẫn ở bệ bếp rồi cuối cùng lại thu lấy kết cục đầy tiếc hận, nhưng là hiệu quả vẫn có, đó chính là khi đi ra ngoài, Hàn Lỗi đều chủ động tiếp xúc tôi, đụng chạm tôi, có khi còn thậm chí xuất kỳ bất ý.

Người mẹ trước mắt cười như núi hoa lãng mạn, cả người đắm chìm trong thứ ánh sáng ban mai rạng rỡ rực rỡ, có chút phiêu giật. Nhìn thấy tôi sau đó, không gật đầu một cách kiên định xong, mẹ ôn nhu xoa đầu tôi rồi xoay người rời đi không chút do dự. Thân ảnh xinh đẹp của mẹ dần dần biến mất ở nơi ngập tràn ánh sáng ấy. Cước bộ có chút dồn dập, bóng lưng có chút khẩn cấp, tựa như một thiên thần không cẩn thận rơi vào chốn phàm trần nên phải nhanh chóng tìm lối để trở lại thiên đường vậy. Cho đến tận buổi tối nhìn thấy hai tròng mắt đen giận dỗi của ba tôi mới hơi có chút có thể hiểu được sự khẩn cấp của mẹ tôi khi ấy, bởi vì bà thừa dịp ba tôi không có nhà mà lén trốn đi. Hai người này sớm đã cho tôi thành người ngoại tộc, thế nên sự kết hợp của họ trong mắt tôi trở nên hết sức thần kỳ. Dĩ nhiên đó là tôi đang cảm thấy may mắn vì trở thành nhân chứng chứng minh cho cảm xúc cùng duyên phận nơi họ. Chuyện đến nước này, nhiều lời vô ích, tôi chỉ biết là mẹ len lén rời đi khiến cha rất tức giận. Mặc dù mẹ đã đi, nhưng những lời dặn dò của bà vẫn còn khắc sâu trong đầu tôi. Gặp gỡ người xấu nhất định phải càng xấu hơn chúng, gặp mẹ kế nhất định phải càng giống mẹ kế hơn. Một tuần sau khi mẹ rời đi, cuộc đời của tôi xuất hiện mẹ kế cùng hai người chị, tôi mới chân chính khắc sâu hoàn toàn và cảm nhận được những hàm nghĩa cùng ngụ ý trong lời của mẹ lưu lại. Ngày đó, cha mặt không chút thay đổi mang về ba người phụ nữ, một người xinh đẹp thành thục, hai người còn lại là cô gái nhỏ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp dạng người. Người phụ nữ dùng vẻ mặt hòa ái dễ gần nói với tôi, anh, từ nay về sau, dì sẽ là mẹ kế của con. Còn hai người sẽ là chị của con. Cha đối với lời của nàng không khẳng định cũng chẳng bác bỏ, vẻ mặt giống như đây không phải là chuyện của tôi. Nhưng lần này không giống, ba người phụ nữ kia tiến vào sống trong nhà tôi, hơn nữa lại ở đó hết sức nhiều năm nha. Thái độ của cha khiến tôi không tài nào giải thích được, mặc dù đem những người đó đến ở tại nhà mình, nhưng lại đối với họ mắt điếc tai ngơ, cũng không cùng bà ta chung phòng, thậm chí không cho bước vào phòng của ông và mẹ nữa. Càng kỳ quái hơn chính là, ngày thứ hai họ đến nhà, lão đại ấy cũng rời nhà trốn đi biệt tăm. Ách, sự thật là cha tôi đi nước ngoài làm ăn, cho nên cả ngày bay tới bay lui cũng là chuyện thường tình. Một năm có thể gặp mặt 2-3 lần đã là kỳ tích, nếu chỉ gặp mặt một lần mới là bình thường. Dĩ nhiên đây là nhờ có ba người kia nên cha mới có thể xuất hiện đến mấy lần như thế. Cha tiêu sái vứt bỏ chúng tôi mà đi, để lại bốn người phụ nữ ở nhà. Một mẹ kế, hai người chị không cùng dòng máu, chuyện này làm sao mà lại nghe như tình huống kinh điển trong cô bé lọ lem thế nhỉ? Hơn nữa rất rõ ràng, cô bé lọ lem kia là ám chỉ đến tôi. So sánh cùng với cô bé lọ lem nguyên bản, thì người hiện đại như tôi đây đã khắc ghi trong lòng, châm ngôn của bà mẹ. So với người xấu càng xấu hơn, so với mẹ kế càng phải mẹ kế hơn. Bởi vì cái gọi là một núi không thể có hai hổ, huống chi núi này còn có tận bốn con cọp mẹ nha. Do người đàn ông duy nhất, hàng năm đều vắng nhà, cho nên mọi người cũng người biếng diễn trò, cứ thế để lộ nguyên hình. Cần động tay, cứ động tay, nên tàn bạo, có tàn bạo, nên mẹ kế thì là mẹ kế. Vì vậy những cuộc ám đấu, minh tranh, cho tới nay đủ loại hạng mục cho người ta tiêu khiển, trò đùa dai cũng có, công phu miệng lưỡi cũng xài, thời gian lâu dần tôi luyện được công phu tay chân không tồi chút nào hết, đều là do thời gian bức mà thành. Mẹ kế muốn làm như trong chuyện xưa, nấu đồ ăn ngon cho tôi ăn, nói với tôi những lời khó nghe mỗi ngày, nghĩ cách bắt tôi quét dọn phòng, vân vân. Đáng tiếc bà ta không có khả năng thiên phú cùng cường thế cần dùng, thế nên bị tôi tàn bạo phản đòn trở lại. Thật ra cũng không có gì, không nấu cho ngon tôi đi ra ngoài ăn. Thừa dịp bà ta nấu xong bỏ đi ra ngoài, thì tôi nhảy vào đem bột giặt thay muối. Tay run lên lại càng cho thêm nhiều hơn. Nói khó nghe với tôi, đây là cho bà biết thế nào thực sự gọi là khó nghe. Học sinh cấp 2 thời đại, tân tiến, tôi cũng đã tiếp thu không ít công phu tổn hại, mắng chửi đả thương, vũ nhục người khác. Chẳng lẽ lại đi thua bà già đó sao? Về phần ép tôi quét dọn phòng, vậy cũng tốt, đem Tiểu Cường ném vào sách của bọn họ trên giá, đem Lão Thử vứt vào trong chăn, đem Chi Chu bỏ vào tủ treo quần áo. Hắc hắc, bốn tiểu thư đáng yêu như thế, bản thân cái gì cũng sợ, chỉ tiếc là không sợ những vật nhỏ khả ái như thế này thôi. Từ đó mẹ kế đành bỏ qua đối với tôi không nóng không lạnh, chung sống hòa bình, đem toàn bộ hy vọng của mình ký gửi vào hai người con gái. Người trẻ tuổi so chiêu dĩ nhiên mới mẻ hơn nhiều, Các nàng trộm tài liệu ôn thi của tôi liền xé nát luận văn tốt nghiệp bọn họ cần nộp, đem toàn bộ mỹ phẩm của tôi bôi ra trên bàn hết sức lãng phí. Tôi liền bỏ thuốc màu vào nước, giúp các nàng chăm sóc da tí chút, đem bột mì thay cho mặt nạ, đem chất lỏng mốc, mèo trộn vào son môi. Bọn họ cắt bỏ quần áo tôi mới mua xong, tôi liền phá hủy đôi giày mới cứng của các nàng. Đem hai chữ tiểu nhân dán lên cửa phòng tôi liền ở trước cửa phòng họ, treo cái đầu heo rồi đóng đinh lên đầu. Đại loại là như thế, cho đến một lần các nàng tức quá tìm bọn đầu đường xó chợ, cuồn cuộn tới chặn tôi trên đường đi. Ý đồ dạy dỗ cho tôi một bài học, may mắn được một đại tỷ đường phố đi qua cứu mạng, từ đó tôi khổ tâm học võ, luyện quyền trở thành một cô gái đánh lộn đúng nghĩa. Một buổi tối hắc nguyệt phong cao, tôi hóa thân làm nữ anh hùng xả thân vì chính nghĩa, đem hai chị em kia ngăn lại ở trong ngõ hẻm không người, dùng quả đấm tràn đầy uy lực và chính nghĩa nói cho các nàng biết, chiêu thức của họ quá ư là hạ lưu, hạ anh tôi đây đang cực kỳ tức giận, vì thế hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng. Từ đó thế giới hòa bình, ba con cọp còi ngồi yên, một con cọp mẹ xưng bá. Vì thế bọn họ coi tôi là không khí, tôi cười mấy kẻ này là cặn bã, mọi người nước sông không phạm nước giếng, làm như không thấy nhau. Đấy chính là nguyên do vì sao tôi cùng một người đàn ông xa lạ dọn đồ đi sống với nhau mà không ai thèm để ý. Mẹ chồng sau khi nghe được lịch sử gia đình tôi xong, dùng một vẻ mặt hết sức đau lòng cùng với tử ái với những trò đùa dai do tôi thực hiện mà cười. Bà lôi kéo tay tôi hào khí vạn trượng nói, bà mụ đàn bà không muốn sống kia dám khi dễ người của Hàn gia chúng ta, con dâu ngoan, mẹ chồng sẽ giúp con xua đuổi những thứ ác khí này ra khỏi miệng. Cho nên mẹ quyết định phải phái tiểu tử thối ra sân, làm cho bọn chúng nghiêm túc biết được cái gì gọi là vũ nhục bằng ngôn ngữ. Hàn Lỗi, lên! Nhận được thánh chỉ từ ma ma đại nhân, trong mắt Hàn Lỗi hiện lên một tia tà ác cùng đùa cợt giống y đúc mẹ của mình, ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với mọi người, thoát cái khôi phục vẻ mặt bình tĩnh cùng vô hại, cười tươi như hoa nói, tuân lệnh, vi thần nhất định không làm nhục sứ mạng. Nhìn nụ cười xấu xa của hai mẹ con đang suy tính cấu kết làm việc xấu, tôi bất chợt cảm thấy lạnh mình, bắt đầu yên lặng thầm nho nhỏ cầu nguyện cho mẹ kế cùng hai bà chị không may mắn kia. Một vòng loanh quanh tìm cớ, cuối cùng Hàn Lỗi cũng có thể cùng tôi về nhà gặp gỡ mẹ vợ. Anh lôi kéo tôi dùng một vẻ mặt hết sức ưu nhã, anh Tuấn ngồi ở trên ghế salon trong nhà. Đối với người ngoài, đặc biệt là người xa lạ, Hàn Lỗi luôn đeo trên mặt mình điệu bộ vô hại cùng nụ cười ôn nhu hòa nhã, giọng nói vừa khách khí vừa lễ độ, hết sức khác biệt so với ngày thường. Mẹ kế cùng với đám chị bị mị lực mê người do Hàn Lỗi cố tình phát ra làm cho đầu tráng mắt hoa rối rít ghen tị. Với vận may của tôi, đặc biệt là hai chị em, nhất là cô em còn chưa kết hôn, luôn cố ý kéo thấp cổ xuống để lộ bộ ngực, ý đồ dùng sắc đẹp dụ dỗ anh. Tôi nhìn bộ ngực mỹ lệ sinh động của nàng mà cười lạnh trong lòng, vô dụng, chiều này tôi đã dùng qua rồi, hoàn toàn không có hiệu quả gì hết. Quả nhiên Hàn Lỗi đến nhìn cũng không thèm liếc nào một cái, ánh mắt bắn thẳng đến mẹ kế. À, đã nhìn ra, anh là tính toán hạ thủ từ bà mẹ trước. Mẹ kế bị Hàn Lỗi nhìn chằm chằm, vẻ mặt ngượng ngùng tỏ ý không tốt, chủ động nũng nịu mở miệng nói. Ai ra thì ra cậu chính là chồng của Hạ Anh. Ha ha, con bé này mệnh cũng thật tốt nha, tôi chính là mẹ của nó. Hàn Lỗi không để ý đến nụ cười duyên dáng của mẹ kế, chỉ quay đầu sang ôn nhu hỏi tôi. Bảo bối, bà ta là mẹ của em sao? Tôi nhún nhún vai, vẻ mặt ghét bỏ nói. Em không biết, dù sao ba của em cũng không thừa nhận. Đó chính là vết thương chí mệnh của mẹ kế tôi, cha đem ba người bọn họ mang về nhà, không giống như là đưa về để yêu thương, chăm sóc, quan tâm, ngược lại giống như là bày biện, ném bỏ, vứt lung tung thì đúng hơn. Nghe được lời nói của tôi, Hàn Lỗi cười nụ cười đến là vô hại, anh nhẹ nhàng nói. Thì ra là như vậy, ai, cha vợ của anh cũng thật là vĩ đại, tình nguyện đi chu du thế giới cũng không nguyện đối mặt với người phụ nữ này. Em nói xem, một người phụ nữ có thể ép người đàn ông bên cạnh mình đến nỗi họ bỏ đi mất, quả thật rất bi thảm, huống chi là một người phụ nữ hoa tàn ít bướm lại ưa thích giả bộ non tơ như vậy. Mẹ kế bị những lời nói ám chỉ của Hàn Lỗi làm cho trọng thương, thể diện bị tổn hao nghiêm trọng, nhanh chóng lui về phòng, lại một lần nữa đem tất cả hy vọng đều ký thác lên người hai đứa con gái cùng cậu con rể quý hóa. Hai chị em kia Người chị lớn thì đã kết hôn 2 năm trước, cùng chồng mình sống trong nhà tôi. Mà cái người gọi là anh rể kia thì lúc nào cũng dùng cái ánh mắt ý dâm dê, mê mẩn nhìn tôi suốt 2 năm qua. Lúc này cô chị đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chăm chú vào Hàn Lỗi, người chồng thì dùng ánh mắt mê đắm nhìn chăm chú vào tôi, hai vợ chồng cùng nhau một dạng, thật sự là tuyệt phối. Hàn Lỗi dùng mắt kính ngăn cản tín hiệu đưa tình mà cô chị cả phóng ra ầm ầm, nở nụ cười chậm rãi nói, bây giờ lũ mèo động tình thật chẳng phân biệt thời gian và địa điểm a, coi xem hai vợ chồng cùng nhau động tâm xuân kìa. Bảo bối, thật cực khổ cho em 2 năm qua, ngày ngày phải sống với hai con mèo ngu xuẩn, chỉ biết động tình này. Đừng có nói chúng đối em quấy nhiễu tình dục nha. Ý anh là anh chẳng những sẽ kiện đám mèo đó mà còn muốn đem chúng đi đánh một trận cho hả giận. Em nghĩ có đúng không? Chị cả cùng anh rể nghe xong vẻ mặt cứng ngắc, biểu tình thay đổi vèo vèo, sắc mặt hiện lên đủ loại màu trang nhã. Còn có a, Hàn Lỗi nói tiếp, vẫn như cũ, dùng cái giọng vô hại của mình. Cô em luôn mặc áo trễ ngực, lớn lên mà chẳng hợp khẩu vị người, hết lần này đến lần khác mang trong đầu tư tưởng xấu xa, ô uế hai con mắt của người ta. Ai nha, nó còn có thể chừng người kìa, hai mí mắt được tỉa, sống mũi nữa chắc chắn là sản phẩm của dao kéo rồi, còn ngực kìa, được rót bao nhiêu nước vậy? Chị à, nghe tôi khuyên một câu, sau này ra đường cẩn thận kẻo dọa người chạy mất đấy, cẩn thận nha. Cô em gái bị đả kích lớn lao, nhìn chằm chằm Hàn Lỗi, rút giấy lia lịa lên che khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh xảo của mình. Giờ phút này tất cả mọi người an tĩnh, ba người trên ghế salon vẫn còn đang hóa đá và dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Hàn Lỗi, phát hiện anh vẫn còn mỉm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không có chút nhiệt độ, ánh mắt lại còn lạnh như băng. Hàn Lỗi quả nhiên không hổ là chồng của cô bé lọ lem thời hiện đại. Mắt thấy đã thỏa mãn, không còn gì sai biệt lắm, tôi kéo kéo tay của Hàn Lỗi, tỏ vẻ chúng tôi có thể vinh quang rời đi. Hàn Lỗi nhìn tôi cười cười, đó là nụ cười đắc ý vui mừng hết sức, thế là chúng tôi phung phất ống tay áo. Tiêu sái bỏ đi, lưu lại 4 người, 3 nữ 1 nam, mặt trắng bệch, không còn chút máu, vẫn còn chưa hoàn hồn tại chỗ. Đến cửa nhà Hàn Lỗi, anh đứng ở trước cửa dùng vẻ mặt chăm chú nhìn tôi nói, Hạ anh tin tưởng cha cùng mẹ rời nhà trốn đi là có ẩn tình. Nhưng em không cần lo lắng hay bất an, có anh ở bên cạnh, sau này anh sẽ là người yêu cùng người nhà của em, người thân của anh cũng là người thân của em, mà nhà của anh cũng là nhà của em. Nói xong, Hàn Lỗi mở cửa phòng, đứng ở bên trong dùng vẻ mặt mang theo nét cười ôn hòa nói, hoan nghênh về nhà, thì ra anh lại là người đàn ông tỉ mỉ như vậy, nhìn thấu được mọi lo lắng bất an cùng cô độc của tôi. Cho nên tôi rưng rưng nước mắt, nhào vào lồng ngực của anh, thanh âm nghẹn ngào nói, vâng, em đã trở về. Đúng, từ nay về sau, Hàn Lỗi cùng gia đình anh tất cả đều là người nhà của tôi. Mà căn nhà có Hàn Lỗi cũng chính là nhà của Hạ Anh tôi. Để không bỏ lỡ bất kỳ những chuyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Cưới Sau Một Đêm. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!